Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiền Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và các bạn cũng có thể ủng hộ kênh qua ví Momo, Zalo Pay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc là qua tài khoản PayPal. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 52 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 234. Tạ Vũ Hân, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Lạc không lưỡng lự, lập tức đáp: "Bởi vì người là đệ đệ của Bạch Tư Thiên." Bạch Tư Vân nghe được đáp án này, nụ cười trên mặt càng đậm thêm vài phần. Y bỗng nhớ tới chuyện gì, rồi mở miệng nói: "Thẩm đại ca, những ngày này người phải chú ý hơn một chút nha. Ngô Đồng lần trước bị người đánh bại, mấy ngày gần đây tự hồ đi lại cùng tiểu bị nương Tạ Vũ Hân, đoán chừng là muốn tìm chỗ dựa, đến đòi lại danh dự đó." "Tạ Vũ Hân là ai?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. "Là khách khanh có tu vi cao nhất, cũng là tu sĩ tích cốc sơ kỳ duy nhất. Ngoại hình cực đẹp, nhưng tính tình rất nóng nảy, luôn thể hiện gương mặt lạnh lùng cao quý. Kỳ thực, chưa chắc nàng để Ngô Đồng vào trong mắt. Nhưng dù sao, người cũng không thể trêu chọc. Tốt nhất là chớ có trêu chọc." Bạch Tiêu Vân nói. Thẩm Lạc nghe thì có chút dở khóc dở cười. "Đều là khách khanh Bạch gia dốc sức cho Bạch gia, chẳng lẽ là còn muốn tranh đấu nội bộ sao? Phụ thân người mặc kệ ư? Chuyện này sao? Bạch gia chúng ta dù sao cũng là đại tộc, nhiều người thì thị phi cũng là nhiều. Bên trong nước sâu, phụ thân dù muốn quản các loại gút mắt bên trong cũng không có tiền ra mặt. Trên thực tế, số lượng người trong Bạch gia cũng không ít, người cũng không nên quá tin tưởng những người Bạch gia khác." Bạch Tiêu Vân gãi gãi đầu, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Lạc nghe lời ấy, vẻ mặt cũng nổi lên một chút biến hóa, cảm nhận đối với Bạch Tiêu Vân lại tăng lên không ít. Cuối cùng, hắn dặn đi dặn lại để cho Bạch Tiêu Vân giữ bí mật chuyện phi hành phù. Bạch Tiêu Vân cũng vỗ ngực bôn bốt, bảo đảm sẽ không nói với người thứ ba. Lúc này hai người mới cùng trở về Bạch Phủ. Từ ngày đó, Bạch Phủ vui mừng với nhị công tử, đột nhiên đã thay đổi triệt để, một lần nữa bắt đầu tu hành. Mấy ngày sau, trong phòng ngủ, Thẩm Lạc đặt một thùng gỗ lớn. Hắn đang ngâm mình trong thùng gỗ, hai mắt nhắm nghiền, đang vận chuyển công pháp vô danh. Từng sợi thiên địa linh khí nhẹ nhẹ hội tụ đến, thông qua thùng nước chui vào trong người hắn. Một tầng lam quang nhàn nhạt nhập vào trong người. Một lúc lâu sau, hắn mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Nội dung tu luyện luyện khí kỳ chủ yếu là đã thông khiếu huyệt khắp cơ thể. Ở phương diện này, Hoàng Đình Kinh và công pháp vô danh cũng nhất quán. Trải qua nhiều ngày thử nghiệm, hắn bắt đầu dùng kinh nghiệm tu luyện Hoàng Đình Kinh trong mộng cảnh, vận dụng vào trong công pháp vô danh. Tốc độ tu luyện lại tăng lên không ít. Theo đó, hắn đoán chừng tốc độ tu luyện của hắn hôm nay so với những thiên tài tu luyện như Bạch Tiêu Thiên, Anh Lạc thì còn có chênh lệch, nhưng đã có thể vượt qua những tu sĩ khác. Trong lòng của Thẩm Lạc có chút phấn khởi, rất nhanh nhắm mắt, lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lạc cơ bản không có ra ngoài, cả ngày đóng cửa khổ tu. Vất vả, cần cù tu luyện như vậy, thu hoạch đúng là không nhỏ. Hắn liên tiếp đã thông hai mạch nhâm đốc và vài chỗ huyệt khiếu, chậm rãi tới gần luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Một ngày này, hắn đang đóng cửa tu luyện, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Lạc mở to mắt nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài, liền thấy một nhà hoàn mười mấy tuổi đang đứng ở nơi đó. "Thẩm công tử, gia chủ cho mời." Thấy Thẩm Lạc hiện thân, nhà hoàn lộ ra cung kính. "Gia chủ sao? Có biết là chuyện gì không?" Thẩm Lạc thoáng kinh ngạc. "Gia chủ không có nói gì, chỉ là để cho ta mời ngài đi kính minh sảnh mà thôi." Nhà hoàng đáp, ta đã biết. Thẩm Lạc lên tiếng, trong lòng có chút nghi hoặc. Kính minh sảnh là chỗ nghị sự của Bạch gia, mời hắn đến mà làm gì? Nhà hoàng sau khi thi lễ thì rất nhanh lui xuống. Thẩm Lạc quay về phòng, thay lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới hướng đại viện của Bạch gia, rất nhanh đến một gian đại sảnh sáng ngời. Trong sảnh rất rộng rãi, đủ ngồi khoảng 20 người, lúc này đã ngồi đủ 7-8 phần rồi. Những người này mặc quần áo trang sức khác nhau, nhưng khí độ đều bất phàm. Bên hông đều treo một lệnh bài khách khanh, không ai nói chuyện cùng ai. Thẩm Lạc cất bước đi vào trong sảnh, trong lòng kinh ngạc. Hắn gia nhập Bạch gia một đoạn thời gian rồi, đa số thời gian đều đóng cửa khổ tu. Ngoài trừ Bạch Thủy Đạo Nhân và Ngô Đồng ra, đây là lần đầu tiên gặp mặt những khách khanh khác. Bạch Hạc Thành và Tam Trưởng Lão Bạch Giang Phong ngồi ở vị trí chủ tọa trong sảnh. Bên cạnh hai người đã ngồi mấy người thuộc Bạch gia tộc, vẻ mặt cũng rất là nghiêm túc. Nghe có người tiến đến, không ít khách khanh vội vàng nhìn về cửa, một cổ áp lực vô hình ép đến. Thẩm Lạc trong mộng cảnh đã từng đánh chết yêu thú xuất khiếu kỳ, hà có thể quan tâm đến chút áp lực này. Sắc mặt vẫn như thường đi vào trong sảnh. Thẩm Lạc đến rồi, nhanh ngồi xuống đi. Bạch Hạc Thành nhìn thấy Thẩm Lạc thì mỉm cười. Thấy Bạch Hạc Thành thân thiết dặn dò Thẩm Lạc như vậy, những người kia cũng đều nhìn về Thẩm Lạc, ánh mắt trở nên sắc nhọn không ít. Bài kiến gia chủ. Thẩm Lạc thi lễ về Bạch Hạc Thành, rồi tìm một góc nhỏ trong sảnh ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, một đạo ánh mắt tràn ngập hận ý từ nơi không xa nhìn đến. Thẩm Lạc quay đầu, đúng là Ngô Đồng đã từng bị hắn dính một đạo tiểu lôi phù bổ trúng. Ngô Đồng vừa thấy Thẩm Lạc chú ý tới ánh mắt mình, trên mặt hơi mất tự nhiên, lập tức dời ánh mắt đi. Giờ phút này gã và Bạch Thủy Đạo Nhân ngồi sau lưng một hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử này với cặp chân mày lá liễu, da thịt nõn nà, dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy. Nhất là đôi chân thon dài, ngồi ở chỗ kia có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Giờ phút này hai mắt nàng khép hờ, tự hồ là đang dưỡng thần. Thẩm đại ca, nhìn cái gì chứ? Nữ nhân kia rất đẹp, nhưng không phải là loại lương thiện nha. Vào thời khắc này, Bạch Tiêu Vân không biết từ đâu chạy đến, ngồi bên cạnh Thẩm Lạc. Nàng ta chính là Tạ Vũ Hân mà ngươi nói sao? Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt lên tiếng hỏi. Không sai, chính là nàng ta. Bạch Tiêu Vân gật gật đầu. Nhị thiếu gia chủ triệu tập chúng ta tới đây mà làm gì? Thẩm Lạc hỏi. Người không biết sao? Ai cũng đúng. Những ngày qua, người vẫn luôn trong phòng không có ra ngoài. Kiến Nghiệp Thành gần đây xảy ra đại sự à? Bạch Tiêu Vân lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó thì thấp giọng nói. Là đại sự gì? Sắc mặt của Thẩm Lạc ngưng tụ. Ai, chuyện này kể thì hơi dài dòng. Người cũng biết rồi. Vài ngày trước Thủy Đoạn Cát bị quỷ vật quấy phá, đã chết 3 người. Sự kiện đó giống như mở đầu. Trong khoảng thời gian này, nhất là một tháng gần đây, trong ngoài Kiến Nghiệp Thành liên tiếp xảy ra chuyện ma quỷ. Đã có không ít người thương vong, khiến cho lòng người bàng hoàng. Phụ thân gọi các người tới đây, đoán chừng là thương lượng đối sách. Thẩm Lạc nghe, trong lòng gợn sóng, không nghĩ tới mấy ngày qua hắn đóng cửa tu luyện, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Sau một lúc lâu, lại có một tên thanh niên khách khanh tay cầm quạt xếp từ ngoài tiến vào, ôm quyền với Bạch Hạc Thành. Gia chủ, có việc dây dưa làm chậm trễ, mong thứ lỗi a. Phùng đạo hữu đã đến rồi, mời ngồi. Bạch Hạc Thành gật đầu, ngồi ngay ngắn, chậm rãi mở miệng. Người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Ngày hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn chư vị cũng đã đoán ra là chuyện ma quái đang xảy ra khắp trong ngoài thành. Chương 235. Chuyện ma quái ở Kiến Nghiệp Thành. Người dịch đọc Lữ Hành. Nghe Bạch Hạc Thành đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt của đám khách khanh khác nhau đều tham gia nghị luận. Chuyện quỷ vật chúng ta quả thật đã từng nghe, bất quá gia chủ triệu tập chúng ta tới chỗ này hẳn là có sắp đặt rồi. Tạ Vũ Hân mở hai mắt ra, mở miệng nói đầu tiên. Không sai, không sai. Lúc này lòng người trong thành bàng hoàng, quan phủ và mấy đại thế gia chúng ta thương nghị, quyết định tập hợp lực lượng toàn thành, triệu tập người tài ba dị sĩ, cùng chống chọi quỷ vật khắp nơi, cũng ban bố một tróc quỷ bản, để cổ vũ cho mọi người. Bạch Hạc Thành gật đầu, tiếp tục nói. Xin hỏi gia chủ, phần bản danh sách này chỉ duy nhất Bạch gia chúng ta có hay sao? Tạ Vũ Hân mở miệng hỏi tiếp. À, bản danh sách nhiệm vụ này không phải chỉ Bạch gia chúng ta có, mà là quan phủ thống nhất ban bố, nhà môn, Lâm gia, Đỗ gia đều có. Nhiệm vụ phía trên tùy thời có khả năng được người khác hoàn thành. Vì vậy mọi người xem nhiệm vụ bên nào mà phù hợp thì nhất định phải ra tay thật nhanh. Bạch Hạc Thành cười ha ha đáp. Lời này vừa ra, trên mặt cả đám khách khanh đều rụt rịch, lộ ra lo lắng. Mọi người an tâm, chớ có vội. Bản sao tróc quỷ bản đã đặt trong phòng thu chi bên kia. Liên quan đến nội dung nhiệm vụ và ban thưởng tiền ngọc linh tài, đều tương đối là cặn kẽ. Về sau, các người tự mình xem là được. Bất quá trước đó, Bạch Mổ còn có chuyện cần nói trước. Bạch Hạc Thành duỗi ra hai cánh tay, giơ về phía mọi người, ý bảo là im lặng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mọi người nghe như vậy, liền lập tức trở nên yên tĩnh. Nhiệm vụ trên tróc quỷ bản có thù lao phong phú, nhưng nội dung cũng vô cùng nguy hiểm. Chư vị cần liều sức mà làm. Mặt khác, chư vị chính là khách khanh Bạch gia chúng ta. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, cần phải quay trở về phòng thu chi Bạch gia báo cáo. Sau đó Bạch gia thống nhất đi đến quan phủ giao phó. Bạch Hạc Thành nói, một đám khách khanh đối với nguy hiểm hiển nhiên không có dị nghị gì. Dù sao mạo hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, đâu thể nào có chuyện tốt không làm gì mà thù lao lại đưa đến cửa. Về phần phải về Bạch gia giao nạp nhiệm vụ, cũng đều cảm thấy là việc nên làm. Chỉ có Thẩm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ Bạch Hạc Thành vì sao lại đặc biệt dặn dò về điều này. Chư vị à, thời điểm này nguy nan phủ đầu, hy vọng mọi người đều có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, bảo hộ kiến nghiệp thành an bình, cần phải cố gắng hết sức à. Bạch Hạc Thành ý cười đầy mặt nói ra, dù không có phần tróc quỷ bản này, chuyện hàng yêu trừ quỷ vốn là bổn phận của chúng ta, quyết sẽ không để vào rơi tên tuổi thế gia đệ nhất khu ma của Bạch gia. Tạ Vũ Hân nói như vậy, mọi người còn lại đều nhộn nhịp ôm quyền phụ hòa theo. Có những lời này của tài đạo hữu, ta an tâm rồi. Bạch Hạc Thành cười cười gật đầu. Sau đó, hắn phân phó mọi người tự đi đại đường phòng thu chi. Nơi đó đã dán thông báo công bố các nhiệm vụ quy tắc cần thiết. Thẩm Lạc cũng theo đám người rời khỏi đại sảnh. Gia chủ, quả thật không nói chuyện hai nhà Lâm Đỗ tranh đoạt thế gia đệ nhất khu ma cho bọn hắn biết sao? Đợi mọi người rời đi, Bạch Giang Phong mới mở miệng hỏi. Không cần. Chuyện này tiết lộ ra ngoài, những khách khanh này e rằng sẽ sinh ra tâm tư khác. Ta đã âm thầm điều tra, hai nhà Lâm Đỗ cũng không nói ra chuyện này. Bạch Hạc Thành lắc đầu. Ai nói cũng đúng à. Bạch Giang Phong dứt lời vung tay, bàn tay nhiều ra một khối lụa trắng. Trên lụa trắng dùng bút son viết tràn ngập chữ nhỏ. Bên trên đúng là từng nội dung nhiệm vụ bắt quỷ, chỉ là khác chút với lời nói của Bạch Hạc Thành. Sau nhiệm vụ, không phải đánh dấu bản thưởng tiền ngọc linh tài, chỉ viết một ít con số. Ai, quan phủ thật là tính toán tỉ mỉ, làm ra một danh hiệu thế gia đệ nhất khu ma, lấy hoàn thành nhiệm vụ trên tróc quỷ bản này, tích lũy điểm công đức để tính kết quả, để cho ba đại thế gia chúng ta đi tranh giành bể đầu. Bất quá, bọn họ bàn thưởng đối với thế gia đệ nhất khu ma cũng thật là phong phú, được mở ba cửa hàng kinh doanh tại huyện Vũ Nhai. Còn có ba thành quyền vận chuyển bến tàu ngoài thành. Chúng ta sẽ không kềm được mà đi tranh đoạt. Bạch Giang Phong chật chật nói. Quan phủ cũng không có biện pháp. Gần đây quỷ vật đột nhiên bộc phát. Nếu trong thời gian ngắn không áp chế, sẽ ảnh hưởng thật lớn đến kiến nghiệp thành. Bạch Hạc Thành trầm giọng nói. Bất quá gần đây xảy ra chuyện gì chứ? Yêu ma quỷ vật làm loạn ngày càng nhiều. Chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại bên ngoài, sẽ có kiếp nạn phủ xuống hay sao? Bạch Giang Phong nhíu mày. Bây giờ xử lý tốt chuyện trước mắt đi. Bạch Hạc Thành từ chối cho ý kiến. Trong lúc Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong nói chuyện, một đám khách hành Bạch Gia đã tụ tập đến phòng Thu Chi Bạch Gia. Trong hành lang phòng Thu Chi, dựng thẳng một bản danh sách bằng gỗ cao hơn một trượng. Phía bên trên viết từng nhiệm vụ, điều mục rõ ràng cùng tình trạng chưa hoàn thành. Thẩm Lạc đứng phía sau đám người, nhìn qua liền thấy trên bảng viết một nhóm chữ nhỏ chi chít. Đúng là từng nhiệm vụ xua đuổi quỷ, địa điểm, nguyên nhân ghi rất rõ ràng. Đằng sau nhiệm vụ còn có các loại ban thưởng, ngoài tiền ngọc còn có một ít linh tài. Cửa Nam, Trạng Nguyên Kiều có quỷ vật quấy phá, thủy quỷ mờ ảo khéo lặn xuống nước, lực đại da dày đánh chết, bàn thưởng 2 viên tiền ngọc. Đông Thành Lưu Gia Thôn gặp chuyện ma quái đã tổn thương 5 người, cướp đoạt 1 số súc vật, bản thể không rõ, bàn thưởng 1 khối hỏa kim mộc. Thành Nam Liễu Lâm Trấn, mỗi đêm có nữ quỷ nỉ non, thôn dân sợ hãi. Cặp mắt của Thẩm Lạc không khỏi sáng lên. Bản danh sách nhiệm vụ bàn thưởng thật là phong phú. Tiên ngọc tùy ý là 2-3 miếng, trong đó không hiếm 5 miếng trở lên, tương đương với mấy tháng, ngay cả 1 năm bổng lộc của hắn. Những linh tài kia mặc dù phần lớn là hắn không biết, nhưng nhìn thì giống như bất phàm. Đồ tốt thật đúng là không ít nha. Bạch Tiêu Vân thấy như vậy, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Một đám khách khanh xem nội dung nhiệm vụ, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Những khách khanh Bạch gia này thường ngày mặc dù được hưởng dụng một ít tài nguyên tu luyện, nhưng tiên ngọc lại rất khó có được. Ngoài trừ lúc bình thường được cung cấp, chỉ có trong phủ Lộc Công mới được ban thưởng. Cơ bản ngày ngày đều quá căng thẳng. Như giờ xuất hiện nhiều nhiệm vụ có thù lao cao như vậy, thật sự là không có nhiều. Thẩm Lạc nhìn trong chốc lát, khẽ lắc đầu, dời ánh mắt đi, quay người muốn đi gấp. Đây không phải là hắn không muốn chấp hành nhiệm vụ lần này, mà là hắn tự biết. Lấy tù vì hắn hôm nay mà đi làm nhiệm vụ, thứ nhất, chưa chắc là đối thủ của những quỷ vật kia, cũng có nghĩa là lấy thân phạm nguy hiểm. Điều thứ hai, mặc dù đâu thắng một ít quỷ vật, sợ rằng cũng phải hao phí không ít phù lục, so sánh lại chưa chắc là có lời. Hôm nay, hắn tu luyện công pháp vô danh, coi như là trôi chảy, lại thêm 2 bút thu nhập, nên hứng thú với tiền ngọc và những tài liệu kia hiển nhiên không cao. Lần này hắn cùng tới đây, chỉ là muốn thêm kiến thức mà thôi. Sao vậy chứ, Thẩm đại ca không có hứng thú với những nhiệm vụ này sao? Bạch Tiêu Vân đến gần hỏi. Người phía trước quá nhiều, một hồi ta quay lại xem sao. Thẩm Lạc cười cười, tùy ý nói. Bằng tiểu oa nhi ngươi, ngoài miệng còn chưa có mọc lông, cũng dám mạo hiểm đi nhận nhiệm vụ xua đuổi quỷ hay sao? Sợ là chưa kịp xua đuổi quỷ, chính mình đã thành quỷ trước rồi. Vào thời khắc này, một âm thanh quái gở từ bên cạnh truyền đến. Chương 236, nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn, người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Vân theo tiếng nói mà nhìn, thì thấy Bạch Thủy Đạo Nhân đang dùng đôi mắt đầy vẻ ác ý, liếc về bên này, khóe miệng còn mang theo một nụ cười trào phúng. Đúng vậy à, chính là luyện khí tầng 5, đừng nên đi làm mất mặt chứ. Ngô Đồng đứng một bên, cùng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú Thẩm Lạc, trong miệng không ngừng cười nhạo. Những người xung quanh thấy như vậy cũng đều nhìn. Thẩm Lạc quan sát chung quanh vài lần, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không có nói gì. Bạch Thủy Đạo Hữu, theo ta được biết, lúc trước vụ án ở Trấn Hoài Kiều mà ngươi luôn miệng nói không có quỷ vật quấy phá. Khi đó Thẩm đại ca đã hào ý nhắc nhở, nhưng ngươi hoàn toàn không có để ý. Kết quả thiếu chút nữa, làm cho chính ngươi cùng bị thủy quỷ kéo xuống nước, khiến cho Bạch gia chúng ta tại trước mặt các gia tộc khác mất hết mặt mũi. Chuyện này có đúng hay không? Thẩm Lạc không thèm để ý, nhưng Bạch Tiêu Vân bên cạnh không làm được, chỉ vào mặt của Bạch Thủy Đạo Nhân mà hét lên. Lời của Bạch Tiêu Vân vừa ra, làm cho mọi người nghị luận ồn ào. Ờ, ta giống như cũng nghe nói qua chuyện này, thì ra là thật sao? Ai à da, không ngờ Bạch Thủy Đạo Hữu cũng có lúc phạm sai lầm đi. Đừng có nói bậy bạ. Bạch Thủy Đạo Nhân bị Bạch Tiêu Vân và Trần việc này mất mặt, nét mặt xa xầm. Ánh mắt lóe lên sự tức giận, Hắn hùng hăng trừng Thẩm Lạc một cái, rồi tiếp tục nhìn lên bản danh sách của Bạch Ngọc. Lệ Sở đạo hữu, gia hỏa này chính là lão bác hay sao? Hình như cũng giống Bạch Thủy đạo nhân, không phải là hàng lợi hại gì cho lắm mà. Thanh niên cầm quạt xếp hỏi một gã đại hán đầu trọc ở bên cạnh. Đúng vậy, chính là hắn, nhưng chỉ là thứ xu nịnh bờ đỡ. Đại công tử đi rồi, còn không phải đi theo bờ đỡ nhị công tử hay sao? Lệ Sở sờ cái đầu trọc, nhổ một bãi nước bọt. Ai, chuyện này cũng không trách được đâu. Thanh niên cầm quạt xếp rung đùi đắc ý nói. Mấy tên khách khanh khác ở bên cạnh nghe được Sở Lệ và thanh niên cầm quạt nói chuyện với nhau, đều nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Tạ Vũ Hân đang im lặng xem xét nhiệm vụ, lúc này cũng nghiêng đầu liếc Thẩm Lạc một cái. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện ra vẻ khinh bỉ. Tiếp theo, nàng ta liền dời ánh mắt, tiếp tục xem bản danh sách. Thẩm Lạc đối với sự nghị luận của mọi người, chỉ cười nhạt, đưa tay kéo Bạch Tiêu Vân còn đang muốn đi lý luận, lắc nhẹ đầu. Bạch Tiêu Vân mặc dù tức giận, nhưng thấy Thẩm Lạc không quan tâm, cũng đành kìm nén sự nóng nảy, không nói gì thêm. Chỉ một lúc sau, mọi người đã tập trung tại trước bản danh sách, chọn nhiệm vụ mà mình cho là tốt nhất rồi rời đi. Còn Thẩm Lạc giờ mới đi lên trước mấy bước, nhìn sơ qua bản danh sách. À, nhiệm vụ này có vẻ được đây. Kết quả là không bao lâu sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng, nhìn kỹ một nhiệm vụ ở gần cuối trên tấm bảng. Hồng Diệp Trấn ở phía Nam Thành. Đường sông bị quỷ quấy phá, làm nhiều tên lái đò chết, bàn thưởng một khối hỏa lân mộc. Thẩm Lạc lẩm bẩm, trong lòng có chút vui mừng. Hỏa lân mộc trên Thuận Dương Bảo Điển có ghi chép là một trong mấy loại tài liệu chủ chốt thích hợp nhất để luyện chế Thuần Dương kiếm phôi. Hắn đối với việc luyện chế Thuần Dương kiếm phôi rất là để ý. Những ngày qua cũng thường xuyên lưu ý tới vật liệu cần thiết để luyện chế. Nhưng đáng tiếc, mấy thứ đó đến nay một thứ đều không có tìm ra. Không ngờ ở chỗ này lại gặp được một thứ. Ánh mắt của Thẩm Lạc tập trung vào hỏa lân mộc, khóe miệng khẽ cong lên. Muốn làm nhiệm vụ ở Hồng Diệp Trấn sao? Chắc do nhìn trúng hỏa lân mộc, thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết thù lao càng cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm hay sao? Sở Lệ nói nhỏ một câu, có thể là cố kỵ Bạch Tiêu Vân, cho nên âm thanh không quá lớn. Thẩm Lạc đối với lời này giống như không nghe, quay người trở về nơi ở của mình. Bạch Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Lệ, đi theo Thẩm Lạc rời khỏi nơi này. Bạch Thủy đạo nhân nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc dần xa, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm. Bằng ngươi cũng dám nhận nhiệm vụ này sao? Hỏa lận mộc, ta sẽ nhận thay. Nói rồi hắn cũng rời đi. Bạch đạo hữu, chờ ta một lát, chuyến đi Hồng Diệp Trấn này ta đi cùng ngươi. Ngồi đầu nghe vội vàng khóe miệng lộ ra ý cười, rồi đuổi theo. Những người khác ở chung quanh nghe đều im lặng như đang suy nghĩ đến chuyện gì. Những tên kia căn bản không biết thực lực thật sự của ngươi. Thẩm đại ca, ngươi sao không thể hiện một chút đi, để cho bọn chúng được mở mang kiến thức. Trở lại nơi ở của Thẩm Lạc, Bạch Tiêu Vân cảm thấy bất bình. Bọn chúng nói đúng là không sai, thực lực ta chỉ là luyện khí tầng 5, trong các vị khách khanh thuộc về hàng chót, so với tên Ngô Đồng cũng là thấp hơn một tầng. Thẩm Lạc bình tĩnh đáp. Tu vi tính là gì? Lấy tài nghệ phụ lục của Thẩm đại ca, ta thấy trong các khách khanh không có mấy người là đối thủ của người à. Bạch Tiêu Vân vung tay rồi kêu lên. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, Bạch Tiêu Vân nói đúng là không sai. Nếu như hắn bất chấp hết để thôi động Lạc Lôi Phù, đừng nói là tu sĩ tích cốc kỳ, cho dù là tu vi ngưng hồn kỳ cũng chưa chắc là đỡ nổi. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lạc không thèm để ý đến những khách khanh kia. Trong mộng, hắn còn cùng yêu thú xuất hiếu kỳ đánh nhau ác liệt. Bản thân lại có Lạc Lôi Phù, nên so về tầm mắt và tâm tính thì những khách khanh kia không thể so sánh. Nhưng những người kia nói nhiệm vụ ở Hồng Diệp Trấn rất là nguy hiểm, chắc là thật. Bản nhiệm vụ tróc quỷ này là do quan phủ ban bố, người quan phủ sẽ không nói lung tung đâu. Bạch Tiêu Vân có chút bận tâm. Không sao. Ta nếu tiếp thì tất nhiên có biện pháp để ứng phó rồi. Thẩm Lạc biết Bạch Tiêu Vân có ý tốt thì cười nói. Ta tin Thẩm đại ca sẽ không làm chuyện mà mình không có nắm chắc. Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc tự tin, lại nghĩ đến tính cách chu toàn của hắn, liền nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Tiểu tử Lâm Bích Thu kia, hai ngày trước rốt cuộc đã mang 15 viên tiên ngọc tới rồi. Đây là 8 viên, xin Thẩm đại ca hãy nhận lấy. Bạch Tiêu Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, từ trong ngực lấy ra một bao bố nhỏ, đặt trước mặt Thẩm Lạc. Bên trong đều là tiên ngọc, và chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Những tiên ngọc này là do người và Lâm Bích Thu đánh cược mà có, không liên quan gì đến ta. Sao có thể thu lễ vật lớn như vậy được? Thẩm Lạc nhìn bao vải một chút, đẩy trở về. Ngày đó nếu không có Thẩm đại ca lấy bảo phù ra giúp ta, ta đã sớm thất bại thảm hại rồi, mất hết mặt mũi. Những tiền ngọc này người nhất định phải nhận lấy, nếu không thì đâu có xem ta là bạn đâu. Bạch Tiêu Vân khẩn trương sắc mặt trầm xuống. Vậy thì được rồi. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Vân như vậy, biết dù có từ chối thì với tính cách của đối phương nhất định sẽ tức giận, nên không có từ chối. Vậy mới được chứ. Thẩm đại ca, người muốn làm nhiệm vụ nên chuẩn bị nhiều chút đi. Đó gọi là cẩn tắc vô ưu. À được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chúc người mã đáo thành công. Bạch Tiêu Vân không ở đây lâu mà cáo từ rời đi. Thẩm Lạc tiện y ra cửa trở về trong phòng, nhớ lại nội dung của nhiệm vụ. Cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức chuẩn bị một chút, mang theo tất cả phù lục bên người. Mặc dù hắn không cho rằng mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này, nhưng trong lòng cũng không có khinh thường. Việc lật thuyền trong mương cũng đã thấy nhiều từ trong mấy quyển sách. Sau khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rời Bạch Gia đi về Hồng Diệp Trấn. Chương 237, Âu Dương Tam Kiệt, người dịch, độc Lữ Hành. Hồng Diệp Trấn nằm ở phía nam cách Kiến Nghiệp Thành 30 dặm. Nếu như toàn lực chạy đi thì một canh giờ sẽ đến. Diện tích trấn này không có lớn, không khác với những thị trấn phụ cận Xuân Thu Quan, nhưng mà phồn hoa hơn. Trấn này như kỳ danh, trong ngoài trấn là lá phong phủ khắp. Giờ phút này vừa vặn là cuối thu, lá phong đỏ như lửa, đặc biệt mỹ lệ. Một con sông lớn chảy qua bên cạnh thôn trấn, tên là Lệ Thủy Giang, nối thẳng với Đồng Hải, chính là thông đạo vận tải đường thủy trọng yếu của Kiến Nghiệp Thành. Mỗi ngày có rất nhiều thuyền bè đi qua, khiến cho Hồng Diệp Trấn trở nên phồn hoa. Bất quá lúc Thẩm Lạc đến, toàn bộ thôn trấn cũng không có bao nhiêu sinh khí. Đường đi trong trấn rất là vắng vẻ, hai bên cửa hàng mặc dù là vẫn mở, nhưng không có bao nhiêu khách nhân. Chủ cửa hàng cũng mang một vẻ mặt rầu rĩ. Toàn bộ thôn trấn lộ ra một cổ nặng nề. Dù là mèo hoang dã cẩu trên đường cũng rất là sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Thẩm Lạc không dừng ở trên đường phố, mà tìm người nghe ngóng hỏi thăm, đi thẳng tới trước một sân nhỏ tòa nhà đầu thôn trấn, gõ cửa, bên trong lại không có ai đáp. Không có ai ở nhà sao? Hắn nhíu mày tiếp tục gõ cửa. Là ai chứ? Bên ngoài náo loạn liên tục, còn chưa có đủ viện phức sao? Một thanh âm bực bội từ trong nhà truyền ra, đại môn két một tiếng mở ra. Một lão đầu tóc muối tiêu nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn thấy Thẩm Lạc bên ngoài thì lại ngây người. Người là ai? Lão đầu dò xét Thẩm Lạc một cái rồi kinh nghi hỏi. Các hạ là tôn lý trưởng của trấn này sao? Tại hạ là Thẩm Lạc, khách khanh Kiến Nghiệp Thành Bạch Gia, đến nhận nhiệm vụ bên này của các người. Thẩm Lạc lấy ra lệnh bài thân phận lắc lắc trước mặt của lão đầu một chút, cảm thấy mừng thầm. Nhìn tình hình này, hắn là người đầu tiên đến Hồng Diệp Trấn. Nếu có thể đoạt được tiên cơ hỏi rõ nguyên do chuyện ma quái, hắn có thể tranh thủ trước tiên đi tới đánh chết quỷ vật kia, miễn cho người ta để ý. Ai da, là khách khanh của Bạch Gia sao? Rốt cuộc người đã tới rồi. Tiểu lão nhân là họ Tôn, người gọi lão Tôn là được rồi. Thẩm tiên sư, mời vào trong. Lão đầu kinh hỉ nói thì lễ với Thẩm Lạc. Tôn lý trưởng không cần khách khí, Thẩm mộ tới đây là muốn hỏi thăm người một chút ngọn nguồn chuyện ma quái. Thẩm Lạc nói, ồ, thậm chí là có người đến sớm hơn so với chúng ta. Đúng là lạ nha. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến. Một hồi tiếng bước chân vang, ba nam tử áo xanh từ đằng xa bước đến, nhìn có vẻ kiêu ngạo. Thẩm Lạc quay người, nhìn ba người một cái, thực tế lại nhìn lâu một chút lệnh bài màu xanh treo bên hông của bọn hắn. Trên lệnh bài màu xanh có ân ký lục mộc, đúng là tiêu ký của Lâm gia. Là khách khanh Bạch gia, khuôn mặt thật là lạ nha. Một trong ba nam tử áo xanh, cầm đầu là một hán tử thấp bé, khô gầy, xấu xí, đánh giá Thẩm Lạc, hơi quái lạ hỏi. Hai người kia thì một người thân hình ụt ịt, một người thì lưng còng, khuôn mặt ba người tương tự, sinh ra đặc biệt xấu xí, tự hồ là huynh đệ ruột thịt. Bạch gia, Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Thẩm Lạc sao? Tự hồ đã nghe qua cái tên này. À, ta nhớ rồi. Gần đây, nghe nói Bạch gia đã đến một nông thôn tiểu tử. Dựa vào quan hệ với đại thiếu gia, Bạch Tiêu Thiên, trở thành khách khanh Bạch gia. Người đó chắc là người rồi. Nam nhân xấu xí khô gầy, khinh thường nói. Ai da da, gia hỏa kế cuối, cũng dám tới nhận loại nhiệm vụ này. Sợ là chán sống rồi à. Tên xấu xí ục ịch liếc mắt về Thẩm Lạc, tùy tiện cười to nói. Còn mắt Thẩm Lạc hơi híp, trong lòng có chút không thoải mái. Lúc trước, đám khách hành Bạch gia đã nhiều lần hạ thấp hắn, mặc dù hắn cũng không để ở trong lòng, đến cùng vẫn có chút khó chịu. Không ngờ đến nơi này là bị người ta chế nhạo tiếp. Thật coi hắn là Nêu Bồ Tát không biết tức giận hay sao. Tiểu tử, nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn này Âu Dương Tam Kiệt chúng ta nhận. Nếu như muốn lưu lại cái mạng chó thì mau cút đi. Tên khô gầy xấu xí phất phất tay rồi quát to. Đại ca ta nói người mau cút đi. Người điếc hay là câm đây? Tên lưng còng xấu xí thấy Thẩm Lạc không nhúc nhích, tản ra hùng thần ác sát, đưa tay chụp tới một chưởng. Một cổ lục mang rời tay bắn ra. Lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh hổ trảo, chớp động một cái, đã đến trước người Thẩm Lạc. Tốc độ mau kinh người, hùng hăng trảo xuống mặt hắn. Không đợi trảo ảnh hạ xuống, thân hình Thẩm Lạc nhoáng qua hai bên. Trên chân chớp động bạch quang, cả người liền hóa thành bốn năm đạo tàn ảnh tiêu thất hư không. Lóe lên, đã bổ nhào tới trước ba tên xấu xí như ma chê quỷ hợn. Ba người chưa từng dự liệu thân pháp Thẩm Lạc lại nhanh như vậy, thì quá kinh hãi. Bất quá bọn chúng không phải là người thường. Bên ngoài thân thể lập tức sáng lên u lục quang mang, mơ hồ hình thành một đạo hồ ảnh xanh biếc. Nhưng không chờ hồ ảnh hoàn toàn ngừng hiện, trong tay của Thẩm Lạc lóe lên lôi quang. Ba đạo lôi điện màu trắng từ trong tay bắn ra, nhanh như chớp đánh vào trên thân của ba người. Điện quang chói mắt màu trắng nở rộ. Hồ ảnh hộ thể của ba người phát ra một tiếng kêu rên, giống như gặp phải khắc tinh. Dưới điện quang chói mắt ầm ầm tan vỡ. Không chỉ như vậy, từng đạo hồ quang màu trắng lưu trên người bọn hắn lan tràn ra, khiến cho động tác ba người cứng đờ. Tay phải của Thẩm Lạc theo sát lôi quang, tự nhiên thô to gần gấp đôi, lăng không vẽ lên một nửa vòng tròn. Chưởng phong bao ba người vào bên trong, hùng hăng đánh một kích. Thân thể ba người như lá rụng trong cuồng phong bị đánh bay ra sau, nặng nề té rớt trên mặt đất. Người! Tên khô gầy xoay người, nỗ lực bò lên, nhưng vừa mới động, trên ngực lập tức đau nhức kịch liệt, phản phất như xương cốt bị đánh gãy nát. Hai người kia cũng giống như vậy, trong ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc cũng hiện ra nét hoảng sợ. Thần sắc Thẩm Lạc không đổi, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Một tháng này, hắn ngoài tu luyện công pháp vô danh, cũng khổ luyện tà nguyệt bộ. Nhờ vào kinh nghiệm trong mộng cảnh, đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Ngày hôm nay, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên là vô cùng diệu dụng. Ba người trước mặt, nếu như bàn về tu vi cảnh giới, từng người không dưới hắn, nhưng mà tốc độ xa xa không có theo kịp, phối hợp tiểu lôi phù thì đúng là hiệu quả. Chính mình lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, vốn đang lo kinh nghiệm thực chiến quá ít. Hôm nay lấy bà gã khách khanh Lâm gia thử tay, thật khiến hắn tăng thêm vài phần tin tưởng. Tôn lý trưởng, người có biết quỷ vật kia hôm nay quấy phá nơi nào không? Thẩm Lạc phủi tay, không để ý đến bà tên xấu hắc kia, mà quay người đi tới trước người của lão Tôn đang ngốc trệ. À, đúng đúng đúng, quỷ vật kia qua lại khu vực cây lau sậy trắng ở ngoài trấn. Ban ngày thì không có ra, nhưng trời vừa tối sẽ du đãng quanh mặt sông, tập kích đội thuyền đi qua, đã thương người không ít. Hiện tại buổi tối căn bản không có ai dám xuống nước, ban ngày buôn bán cũng là chịu ảnh hưởng lớn à. Lúc này lão Tôn đầu mới hoàn hồn, trên mặt lộ ra lo lắng nói. Phải đến buổi tối mới xuất hiện ư? Tôn lý trưởng xin an tâm, chuyện này Bạch gia chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Lông mày của Thẩm Lạc nhăn lên, sau đó mỉm cười nói. Vậy thì nhờ Thẩm tiền sư. Lão Tôn lắc đầu về phía ba tên khách khanh Lâm gia xa xa vừa mới bò lên, nhiệt tình chắp tay với Thẩm Lạc. Sau đó Thẩm Lạc lại hỏi thăm chỗ cây lau sậy trắng, không dừng ở đây lâu mà cáo từ rời đi. Đại ca, chúng ta có nên đi theo hay không đây? Tên lương còng xấu xí trầm giọng hỏi. Tiểu tử này có chút tà môn, nghe nói hắn tu vi chỉ là luyện khí trung kỳ, tại sao thần pháp lại nhanh như vậy chứ? Nam tử ục ịch vuốt sống lưng có chút đau nhức, nhè răng trợn mắt nói. Lần này là do ba người chúng ta không có đề phòng nên mới bị thua thiệt. Đi, theo sau. Lát hội cẩn thận một chút. Tên khô gầy xấu xí hừ một tiếng nói. Kết thúc tập 52 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.